Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 644, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo quán xuất vân, nơi có An Như Cố, luôn thu hút sự chú ý của cả mạng xã hội. Rất nhiều người đã không ngại đường xá xa xôi, bay đến tận Nam Thành chỉ để xin bùa chú. Những người không thể đến Nam Thành thì vô cùng mong mỏi An Như Cố mở cửa hàng trực tuyến, nhưng mong muốn ấy vẫn chưa thành hiện thực. Thế nhưng, không lâu sau Tết, tin vui đã đến, đạo quán xuất vân đã có cửa hàng trực tuyến. Người hâm mộ của An Như Cố theo đường link trên Weibo, tìm đến trang web chính thức của đạo quán xuất vân, nhấp chuột vào xem, không ít người đã phải kinh ngạc. Hiệu ứng động khi vào trang web là một bức tranh sơn thủy do chính tay An Như Cố vẽ, lấy đạo quán xuất vân làm chủ đề, từ từ mở ra, mang đến cảm giác mới lạ. Bên cạnh là ba chữ Hán tự được viết theo lối hành thư bay bổng, phóng khoáng, đạo quán xuất vân. Hiện tại, trang web cung cấp ba dịch vụ, một là dịch vụ hòa giải tình cảm của Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân, hai là dịch vụ tìm kiếm người thân của Niên Thú, ba là dịch vụ giấc mơ đẹp của Hoài Mộng Thảo. Người hâm mộ nhấp vào trang của Hoài Mộng Thảo, trang web sẽ tự động chuyển sang giao diện mua hàng. Hình ảnh là một nhánh cỏ màu đỏ, bên cạnh là phần mô tả sản phẩm chi tiết, giao diện tương tự như các trang web mua sắm khác. Hiện tại có thể đăng ký tham gia rút thăm trúng thưởng, thời hạn đến 16 giờ. Tổng cộng có 200 phần hàng, người có duyên sẽ mua được. Giá bán không cao cũng không thấp, nằm ở mức mà ai cũng có thể mua được. Tôi nhanh như chớp, bấm ngay vào nút rút thăm trúng thưởng. Nếu là hình, thức tranh mua thì chắc tôi đã có rồi, tiếc là rút thăm hu hu. Streamer có thể cho một suất thâm cung bí sử, được không? Người châu Phi như tôi tự biết thân biết phận, đã nhờ bố mẹ, ông bà nội, ngoại, các dì các bác tham gia rồi. Hu hu hu các anh chị, các cô chú ơi, cháu vẫn còn là học sinh, cháu muốn ngủ ngon để thi tốt, mọi người đừng tranh với cháu có được không? Sau này, cháu thi đậu, mọi người chính là cha mẹ tái sinh của cháu. Hừ hừ, gọi bố cũng vô dụng, trên chiến trường không phân biệt cha con, rút kiếm ra đi. Lũ kia, trong lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ cách mua Hoài Mộng Thảo, một số bình luận với nội dung khác đã xuất hiện. Tôi thực sự bó tay, không hiểu sao mọi người lại muốn một nhánh cỏ như vậy. Nếu ngủ không ngon thì mua melatonin hoặc thuốc ngủ uống là được rồi. Mà, đúng vậy, có tiền không mua thuốc mà mua Hoài Mộng Thảo, điên rồi sao? Tự nguyện nộp thuế IQ, quỷ tha ma bắt đi. Rất nhiều người trên mạng xã hội tỏ ra bi quan, mong mọi người đừng mua Hoài Mộng Thảo. Trong đó, người tích cực nhất là blogger Tiểu Khải không ăn thịt. Chỉ trong một ngày, anh ta đã đăng liên tiếp nhiều bài viết khuyên mọi người đừng mua, trích dẫn đủ thứ, rất có sức thuyết phục. Không ít cư dân mạng đồng tình với quan điểm của anh ta, nhao nhao để lại bình luận bên dưới Weibo của anh ta. Thêm một người nữa, từ chối nộp thuế IQ, hãy bắt đầu từ tôi. Có số tiền đó thả đi ăn một bữa ngon còn hơn. 6 giờ tối, hệ thống trang web chính thức của đạo quán xuất vân đã tiến hành rút thăm trúng thưởng đúng giờ, 200 người hữu duyên đã lộ diện. Danh sách dài dằng dặc hiện ra trên màn hình, nhìn thấy ID người dùng, cư dân mạng đều ngây người. Khoan đã, Tiểu Khải không ăn thịt, Emily, đây chẳng phải là những blogger bảo đừng mua Hoài Mộng Thảo sao? Tại sao lại xuất hiện trong danh sách trúng thưởng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt tôi bị hoa rồi sao? Mẹ kiếp, anh em ơi, bị lừa rồi. Trời ơi, tôi còn thấy rất nhiều cư dân mạng từng bảo đừng mua Hoài Mộng Thảo cũng xuất hiện trong danh sách trúng thưởng, bảo người khác đừng mua, bản thân lại âm thầm mua, tăng xác suất trúng thưởng của mình lên. Nhanh lên, lấy cây đinh ba của tôi ra chải tóc cho thánh diễn nào. Mấy người đúng là Tần Thủy Hoàng sở dây điện thắng tê tái luôn. Tôi phục mấy ông, diễn sâu, này rồi, Tiểu Khải không ăn thịt, he he he he, ai bảo mấy người không tải ứng dụng quốc gia chống lừa đảo chứ, đứa bé 3 tuổi nhà tôi cũng không mắc lừa, đâu, tôi tải ứng dụng rồi, nhưng mà trường hợp này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của ứng dụng, tuy nhiên, he he he, tôi không tin lời ông, tôi vẫn rút thăm trúng thưởng. Hóa ra, rất nhiều cư dân mạng bề ngoài đồng ý không mua Hoài Mộng Thảo cũng xuất hiện trong danh sách trúng thưởng. Cư dân mạng, tôi đã đoán trước được việc ông đoán trước. Hành vi lừa đảo này không gây thương vong về người. Ha ha ha ha ha, đều là hồ ly ngàn năm, chơi trò liêu trai gì chứ, cách chương.